bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 giống như sát thần lão Mạc. Mạc Uẩn Tề ánh mắt dừng ở Mạc Trạch Dương trên mông. Tìm tòi nghiên cứu đánh giá một chút, Mạc Trạch Dương xuyên chính là miên chất ngực quần đùi. Quần áo không có khả năng có cái kia lông xù xù xúc cảm. Nhưng vừa rồi, phát hiện hắn cha ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình mông. Mạc Trạch Dương sợ tới mức chạy nhanh dùng đôi tay che lại. Cảm giác không có phình phình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dùng tranh công đôi mắt nhỏ coi cố Giai Mính. Xem đi, ta liền nói ta sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Cố Giai Mính dùng lạnh căm căm ánh mắt quát hắn liếc mắt một cái. Ngu ngốc tiểu tề tử, sớm muộn gì bị ngươi lói. Chạy nhanh hống hắn, Mạc Trạch Dương sợ tới mức co rụt lại cổ. Cơ linh tàng vào Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực, ôm Mạc Uẩn Tề cổ. Nãi thanh nãi khí kêu, daddy tương đương, tranh công gì đó. Vẫn là mông quan trọng, đây là phải bị tấu tiết tấu, Mạc tổng đồng tử co rụt lại. Tức khắc liền cảm giác trái tim bị bắt đánh pháo cho hung hăng một kích. Cái gì lông xù xù, cái gì xúc cảm, cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là trong lòng ngực bảo bảo, ôm Mạc Trạch Dương, Mạc Uẩn Tề đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, theo sau khóe miệng gợi lên tới, mỉm cười sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu, vui mừng nói, ngoan, vốn dĩ Mạc Trạch Dương chính là muốn làm nũng dắt đi Mạc Uẩn Tề lực chú ý. Miễn cho lậu hãm bị Cố Giai Mính đánh mông, hiện tại bị Mạc Uẩn Tề tay một sờ, ngoan ngoãn an tĩnh xuống dưới. Phụ tử chi gian vô pháp thay đổi huyết thống, làm hắn cảm nhận được kiên định cùng ấm áp, cái này ngoại lai nhân loại hai chân thú. Cũng không giống như là như vậy làm hắn chán ghét. Cố Giai Mính mặt lạnh lùng, tâm tác ôm ngực, không thể hào, tiểu tề tử không phải hắn một người tiểu tề tử. Lu dấm đều ổn không được, muốn thảo điểm tiện nghi tiểu Mạc tổng ở Cố Giai Mính nơi đó cái gì tiện nghi đều không có chiếm. Được, nhưng thật ra thân cha thực nhãn lực dâng ra tam chương nhi đồng công viên giải trí vé vào cửa. Ở nhà thân phận rốt cuộc được đến nhận đồng, Mạc tổng lập tức thành nhi khống. Muốn gì cấp gì, Mạc Trạch Dương tức khắc nằm trên vỉa hè. Ở Mạc tổng không có một chút phòng bị dưới tình huống liên hoàn đánh tám lan. Vui vẻ Mạc Uẩn Tề khóe miệng trừ trừ, chạy nhanh đem nhi tử từ trên mặt đất xách lên tới. Vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, lớn như vậy hoa hoa còn lăn lộn, dơ không dơ. Mạc Trạch Dương đối hắn cha vươn móng vuốt nhỏ, nãi thanh nãi khí thanh âm siêu nghiêm túc nói, vỗ tay, nói tốt nhất định phải đi công viên trò chơi. Nam tử hán muốn nói lời nói tính toán, Mạc tổng mỉm cười đem lòng bàn tay khắc ở nhi tử tay nhỏ. Thượng, hai cha con ước định, chờ Cố Giai Mính không ra thời gian, bọn họ một nhà ba người đi ra ngoài hảo hảo chơi một hồi. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu cao hứng, chạy đến trên sofa lại liên hoàn 18 lan, toàn quên mất Cố Giai Mính cảnh cáo hắn nói, Mạc tổng hơi hơi nhăn nhăn mày. Nhi tử yêu thích, giống như cùng bình thường tiểu bằng hữu đều không quá giống nhau. Đại Dực Vương triều quay chụp tiếp tục, cuối mùa xuân hạ sơ, thời tiết càng ngày càng ấm, giữa trưa thời điểm đã có thể có hơn 20 độ. Giữa trưa ăn cơm, Cố Giai Mính cùng Bạch Vũ ngồi xổm chân tường, phơi thái dương ăn băng côn, hai cái yêu tinh, tự nhiên cũng sẽ không suy xét tiêu chảy. Suốt ngày không ngừng ăn cũng không thấy trường thịt, cái này làm cho ăn một chút gì liền phải suy xét tập thể hình Bùi Bằng rất là hâm mộ ghen ghét. Quyết định hôm nay không theo chân bọn họ cùng nhau chơi, Cố Giai Mính cảm thán một câu. Thái Dương a, thật sự ấm, Bạch Vũ cũng đi theo gật đầu, mặc kệ Cố Giai Mính nói cái gì, tiểu mê đệ đều vẻ mặt tán đồng, đúng vậy. Thái Dương thật sự hảo ấm mơ siêu thành yêu tinh lúc sau hắn không bao giờ dùng giống khi còn nhỏ. Giống nhau trốn tránh Thái Dương đi đường, có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh nắng dưới. Thật tốt, Cố Giai Mính híp mắt nhìn Thái Dương, tiếp tục nói, hảo tưởng biến thành nguyên thân phơi phơi mau a, đúng vậy. Hảo tưởng biến thành nguyên thân phơi, ai, Bạch Vũ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được chính mình lỗ tai. Chà, Mính ca, ngươi nói gì? Ta nói, hảo tưởng biến thành nguyên thân phơi phơi mau. Cảm giác trên người đều mau trường bọ chó, trước kia không mặc quần tề không có tới thời điểm. Hắn còn có thể cùng nhi tử biến thành nguyên thân, ghé vào trên ban công phơi phơi nắng. Hiện tại, ai? Cố Giai Minh nhướng mày nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái. Bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta nhớ ra rồi, các ngươi cẩm mau thử xác thật là không quá thích phơi nắng, Bạch Vũ. Ngoặc kép, trời xanh a, đại địa a, ba ba mụ mụ đại ca nhị ca tam ca tư ca ngũ ca lục ca thất ca ta thần tượng hắn không phải người a a. A a a a a a a a. Tiểu chuột phủng mặt, không tiếng động thét chói tai, kích động đầu thượng đều mau lộ ra bạch mao. Cố Giai Minh giơ tay ở đối phương trán thượng gõ một cái đầu nhảy. Nháy mắt đem đối phương sao động yêu lực đè ép đi xuống. Bình tĩnh điểm, cái này trong giới lại không phải chỉ có ta chính mình. Ngươi về sau khẳng định còn sẽ gặp được khác yêu. Liền ngươi điểm này nhi đạo hạnh. Khác yêu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngươi bản thể là cái gì, còn ở vào khiếp sợ trạng thái. Vô pháp tự kềm chế hamster nhỏ. Nga, o, Cố Giai Minh đứng lên vỗ vỗ mông, dùng cây quạt đem rũ trên vai thượng tóc dài liêu đến phía sau. Tề eo tóc đen thuận theo rũ xuống đi, tuyết y mặc phát đón gió bay múa. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần cười nhạt, quả nhiên hồ ly so chuột thông minh. Bạch Vũ này chỉ số thông minh còn không bằng nhà hắn tiểu tề tử, mê giống nhau cảm giác về sự yêu. Việt. Cảnh Kiều Kiều mang theo mấy nữ hài tử một bên thét chói tai một bên vội vàng đào di động chụp ảnh. Cho dù không thể phát ra đi, chính mình lưu trữ liếm bình cũng là tốt. Chúng ta Mính Mính này chân dài lại trường lại thẳng. Chúng ta Mính Mính này mông nhỏ lại viên lại kiều. Chúng ta Mính Mính này eo thon nhỏ. Chật chật chật tương đương Bạch Vũ cũng nhìn chằm chằm Cố Giai Minh bóng dáng xem. Mạc Danh cảm thấy hắn thần tượng thật sự thực thích hợp xuyên này thân màu trắng cẩm y. Thật giống như hắn vốn là nên là cái dạng này. Cố Giai Minh một cái ngoái đầu nhìn lại một động tác. Đều giống bị Trung Ly Thiều này nhân vật bám vào người. Hiện tại đứng ở chỗ này, chính là ở cái kia thời không đi ra người giống nhau, linh hoạt kỳ ảo tuyển tú. Tuần Mỹ vô song, hay là đây là kỹ thuật diễn? Ta thần tượng quả nhiên lợi hại. Bạch Vũ vội vàng móc ra hắn mụ mụ cấp mua cái di động mới. Cũng đi theo chụp một chương. Mụ mụ mau xem, ta thần tượng lại xoái. Bọn họ tranh nhau chụp Cố Giai Minh bước nhẹ nhàng nện bước tìm được chính mình một người trốn ở. Góc phòng kịch bản Đặng Hưng, cười tủm tỉm thò lại gần hỏi. Tiền bối, trong chốc lát có hai ta vài chàng diễn. Muốn hay không trước tiên luyện tập một chút. Đặng Hưng cả người cứng đờ, lạnh mặt ngẩng đầu, tức giận hừ lạnh một tiếng. Đối diễn, tới dùng kỹ thuật diễn đả kích hắn còn kém không nhiều lắm. Hắn đã đầy đủ nhận thức đến Cố Giai Minh kỹ thuật diễn. Mỗi lần đều bị đối phương nắm cái mũi đi cảm giác cũng không sàng. Tự dụ vì một vòng tròn lão nhân, ít nhất so Cố Giai Minh xuất đạo thời gian lâu. Đặng Hưng cũng không chịu thua, đem nghỉ ngơi thời gian đều dùng để cân nhắc kế tiếp diễn muốn như thế nào chụp. Bái Cố Giai Minh ban tặng, ở cái này đoàn phim, kỹ thuật diễn tăng lên nhanh nhất chính là Đặng Hưng đại thiếu gia tính tình cùng ngạo. Khi tất cả đều bị Cố Giai Minh lăn lộn không có, không hiểu địa phương cũng sẽ kéo xuống mặt tới cầu người. Chỉ cần không bị Cố Giai Minh cái này vãn bối khi dễ. Làm hắn cầu ai đều được, hắn người đại diện đều nói, cảm tạ Cố Giai Minh, nếu là sớm tới mấy cái giống Cố Giai Minh như vậy. Đặng Hưng hiện tại không chuẩn đã có thể lấy ảnh đế. Vương Đạo nghỉ ngơi trong chốc lát ra tới vừa thấy, Cố Giai Minh còn vây quanh Đặng Hưng chuyển động đâu, mọi người đều chụp mệt mỏi, chỉ có Cố Giai Minh là một chút mỏi mệt đều nhìn không ra tới. Vương Đạo cũng không thể không cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt, Giai Minh, tới, chúng ta nói buổi chiều như thế nào chụp, thật xa liền nghe thấy Vương Đạo kêu chính mình, Cố Giai Minh mỉm cười vọng qua đi, làm cái ok thủ thế, vừa định hướng bên kia đi liền nghe leng keng một tiếng. Ngay sau đó chính là Bạch Vũ tê tâm liệt phế kêu sợ hãi. Mính ca, cứu ta, Cố Giai Mính quay người lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Bạch Vũ điên rồi giống nhau xông tới. Nhìn đến Cố Giai Mính phảng phất thấy được cứu mạng rơm rạ. Khoảng cách 3 mét rất xa liền nhảy dựng lên, nhào hướng Cố Giai Mính, giống cái con khỉ nhỏ giống nhau treo ở Cố Giai Mính trên người. Mính ca, có miêu, miêu, miêu tương đương, đuổi theo Bạch Vũ chạy tới tiểu hoa miêu ngồi xổm trên mặt đất. Nãi thanh nãi khí miêu một tiếng, Cố Giai Mính vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Nhìn ngươi này tiền đồ, ngươi lớn như vậy vóc dáng còn sợ nó. Không chỉ có chỉ số thông minh không nhà hắn tiểu tể tử cao. Liền lá gan cũng chưa nhà hắn tiểu tể tử đại. Sách, này áp không được cảm giác về sự ưu việt. Cố Giai Mính xua xua tay. Đem kia chỉ tiểu hoa miêu đuổi đi. Bạch Vũ mới dám từ Cố Giai Mính trên người xuống dưới. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run bần bật kia động tĩnh đoàn phim nhân viên sau lại vừa hỏi. Biết ngọn nguồn lúc sau cũng đều cười. Bùi Bằng vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Bạch Vũ như thế nào sợ thành như vậy? Mặt mũi trắng bệch, đi uống nước chậm rãi, Vương Đạo nhăn nhăn mày. Ta xem kia tiểu hoa miêu không lớn, phụ cận cũng không có nhân gia. Đâu ra như vậy tiểu nhân tiểu miêu? Có lẽ là lưu lạc miêu sinh. Lưu lạc miêu sẽ đến nơi này sao? Cơm hộp đều không đủ chúng ta chính mình ăn, đảo cũng là ha ha ha ha. Vương Đạo mặt trầm xuống, đều câm miệng, làm việc đi, liền như vậy một kiện nho nhỏ ngoài ý muốn. Mọi người cũng không có trở thành một chuyện, không nghĩ tới Bạch Vũ nhào lên Cố Giai Mính kia một màn. Cũng không biết bị ai chụp xuống dưới, ảnh chụp bị người truyền tới trên mạng, trong một đêm đã bị người xào thượng đầu đề. Cố Giai Mính cùng Bạch Vũ Weibo đều đã bị fan công hãm. Điên rồi giống nhau soát, các ngươi vì cái gì ôm nhau? Có phải hay không phát triển ra vượt qua bằng hữu bình thường cảm tình? Ngươi có bản lĩnh yêu đương ngươi có bản lĩnh công bố a. Buổi sáng 5 giờ, Trịnh Học Thiệu nhìn đến tin tức thời điểm mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau. Bị tính kế. Trước mắt tới xem còn không biết này hai người cái nào bị tính kế. Bất quá đối phương nhất định còn có hậu chiêu, ở hắn xem ra. Muốn dùng loại này tay đoạn công kích Cố Giai Mính hiển nhiên là không lý trí. Này căn bản không tính là cái gì thật truy. Cố Giai Mính fan đều là fan trung thành. Căn bản sẽ không mua chướng, chẳng lẽ là nhằm vào Bạch Vũ. Gần nhất Bạch Vũ xác thật phát hiện không tồi. Từ vào Đại Dược Vương triều đoàn phim, Bạch Vũ một đường xuôi gió xuôi nước, lần trước lại ký một bộ vườn trường phim thần tượng vai chính. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau là có thể trở thành thần tượng tiểu sinh. Nhưng Bạch Vũ cũng là cái tân nhân, có thể đắc tội người nào? Bạch Vũ, người sợ miêu chuyện này, đều có ai biết, suy xét đến điểm này, Trịnh Học Thiệu lập tức gọi điện thoại. Điểm này thực mấu chốt, Bạch Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta ba ta mẹ, ta đại ca nhị ca tam ca tư ca ngũ ca lục ca. Trịnh Học Thiệu đau đầu đỡ chán, trừ bỏ ngươi người nhà, một cái Cố Giai Mính đã đủ làm hắn tâm mệt mỏi. Cái này cũng là cái ngốc, trừ bỏ người nhà, Bạch Vũ nhất thời thật đúng là nghĩ không ra ai biết hắn sợ miêu, hào hào tường. Có người muốn hại ngươi ngươi cũng không biết là ai. Bổn đã chết, Trịnh Học Thiệu tức giận cắt đứt điện thoại, lại tìm Cố Giai Mính, làm chính hắn làm sáng tỏ một chút kết quả. Cố Giai Mính điện thoại tắt máy chung, Cố Giai Mính có cái thói quen. Vì không cho công tác xảo đến Mạc Trạch Dương ngủ liền tắt máy, Trịnh Học Thiệu bất đắc dĩ chính mình lên mạng nhìn. Fan vốn là chất vấn hai người có phải hay không luyến ái. Hiện tại hướng gió đột nhiên xoay, không ít người đều chạy tới Bạch Vũ Weibo phía dưới nháo. Chúng ta chà ca bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi kéo chúng ta chà lăng xê, ngươi có xấu hổ hay không? Lương tâm đều từ bỏ, tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Lấy quan, tiện nhân, không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình, nơi nào xứng đôi Cố Giai Mính. tiểu tân nhân tâm thật đủ đại, kéo ai lăng xê không tốt, kéo chúng ta trà ca, khi chúng ta trà Diệp Bao đều là chết, bởi vì Cố Giai Minh đẩy ngươi chúng ta mới cảm thấy ngươi đáng yêu. Không đẩy ngươi ngươi cái gì đều không phải, hiểu không? Trịnh Học Thiệu nhìn này liên tục xoát ra tới nhắn lại. Sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là hướng về phía Bạch Vũ tới. Đây là có người mang tiết tấu. Cố Giai Minh phen ở trong giới là có tiếng không dễ chọc. Người lại nhiều, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nếu bị người có tâm lợi dụng, đi xé Bạch Vũ như vậy cái tân nhân. Bạch Vũ liền cãi lại cơ hội đều không có. Trịnh Học Thiệu chạy nhanh đã phát một cái Weibo làm sáng. Tỏ, đây là cái trùng hợp mà thôi. Đoàn phim nhân viên công tác đều có thể làm chứng. Bạch Vũ đã chịu kinh hách, bên người người vừa lúc là Cố Giai Minh, lúc này mới có một màn này. Hai người chính là bằng hữu bình thường quan hệ, đại gia không cần hiểu là mơ siêu ta chính là ăn cái dưa, này đến dọa thành cái dạng gì mới có thể như vậy ôm. Trịnh ba ba ngươi đừng lấy chúng ta đương ngốc tử, trừ phi ngươi làm Cố Giai Minh chính mình thừa nhận, chính mình không có luyến ái. Cái này hồi phục vừa ra, phía dưới không ít người đều đi theo hồi phục, đối, làm Cố Giai Minh chính mình thừa nhận, không có luyến ái, mau nói hắn còn độc thân. Trịnh Học Thiệu nhăn nhăn mày, cảm giác không đúng lắm, như thế nào lại đem trọng điểm chuyển rời đến Cố Giai Minh luyến ái. Nhận thấy được chính mình hô hô rớt phấn Bạch Vũ tâm đều luống cuống. Thật vất vả tích cóp mấy trăm vạn fan, còn đều không phải thành kính fan trung thành. Như vậy một nháo, lập tức trở lại trước giải phóng, không rảnh lo chính mình tương lai sẽ như thế nào. Làm hắn càng để ý chính là, hắn liên lụy hắn thần tượng. Fan đều nói như vậy, hắn thần tượng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn không có lôi kéo thần tượng lăng xê, hắn không có không cần lương tâm. Hắn đối thần tượng thật sự chỉ có sùng bái chi tâm. Không có ý tưởng không an phận. Bạch Vũ khóc chít chít cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại. Đối phương như cũ là tắt máy chung. Bạch Vũ cũng không biết nói Cố Giai Minh cái này thói quen. Còn tưởng rằng thần tượng sinh hắn khí. Sốt ruột cắn răng một cái một dậm chân. Không được, cần thiết muốn cùng thần tượng giải thích rõ ràng. Tìm ra Cố Giai Minh phía trước đã cho hắn địa chỉ. Bạch Vũ dùng nửa giờ từ đoàn phim đuổi tới Cố Giai Minh ra phụ cận. Lo lắng bị paparazzi nhận ra tới. Hắn ở mấy dặm ở ngoài liền hóa thành nguyên thân. Một con bàn tay đại màu trắng hamster nhỏ. Phi giống nhau chạy tiến Cố Giai Minh ra thần tượng ra thật sự rất lớn. Thần tượng trong nhà còn có những người khác hương vị. Tiểu chuột sốt ruột ghé vào cửa. Hai cái móng vuốt bái kẹt cửa, do dự như thế nào đi vào mới hảo, hắn liền quần áo đều không có, tổng không thể quang mông gõ cửa đi, liền ở ngay lúc này. Bạch Vũ liền cảm giác sau đầu một trận ác phong, tiểu chuột hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nghênh diện một cái đế giày liền hồ lại đây. Bang, lực đạo siêu đại, Bạch Vũ lập tức đã bị hồ hôn mê bất tỉnh, đi ra ngoài chạy bộ vừa trở về Mạc Tổng vẻ mặt ghét bỏ ném. Trong tay dép lê, cầm lấy đứng ở chân tường cây chổi cùng cái kia, vội vàng đem kia chỉ chết chuột quăng ra ngoài, Giai Minh cùng nhi tử nên tỉnh ngủ. Trong chốc lát nhìn đến lớn như vậy chết chuột, khẳng định sẽ sợ hãi, bảo hộ ái nhân cùng ấu tử. Là hắn trách nhiệm mơ siêu Bạch Vũ, gạch dưới tác giả có lời muốn nói, đột nhiên đau lòng tiểu Bạch Vũ. Miêu thức che mặt, ngày hôm qua kia chương bao lì xì đã phát, miêu hôm nay đổi mới trong chốc lát muốn đi giúp ta lão công đi chạy cái chân. Ta rốt cuộc cũng muốn làm đứng đắn sự, ngày hôm qua còn có nhắn lại nói về sau càng 10 chương. Thân ái, kia thật sự không phải ta nói, ít cho ít, bất qua ta thổi qua Gia Châu, làm thu được 8.000 liên tục thêm càng 3 ngày qua. Tuy rằng mục tiêu có điểm rộng lớn, còn có hơn 700, nhưng là, miêu phải có mộng tường, nếu không có mộng tường, còn không bằng ăn no liền nằm ở trên sofa đem chính mình tưởng tượng thành một chương mở ra hồ ly. Ra Mặc tiểu nhãi con, khom lưng, cảm ơn cất chứa đại gia, du ba, du cảm tạ ném lôi các bảo bảo.